Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961, trước thành Thủy Tổ. Bàn lại mặt khác, canh thứ ba, lôi đảo trước mắt tu hành huyết mạch, vẫn là dựa vào là tu luyện huyết mạch công pháp, sau đó công pháp tu luyện thành công, từ đó thu hồi được tương ứng huyết mạch. Dĩ nhiên, đây cũng là lôi đạo thế giới tu hành hệ thống đặc biệt ưu thế. Bởi vì có thần thể, mặt khác minh giới chủ lưu người tu hành, cũng chính là thân thể tu hành. Trên thực tế huyết mạch trong cơ thể nhiều, ngược lại sẽ xung đột. Nhưng lôi đạo có thần thể điều hòa, lại thêm dùng dị năng đi ra thủy tổ huyết mạch chi lộ, cho nên mới có thể không ngừng hấp thu đủ loại huyết mạch. Nhưng bây giờ, lôi đạo cảm thấy vẫn là quá phiền toái. Dù sao, muốn thu hoạch được một môn huyết mạch phương pháp tu hành cũng tương đương phiền toái. Có thể hay không lại đơn giản hóa một điểm? Tỉ như, đạt được một đoạn huyết mạch, đương nhiên phải là hoàn chỉnh huyết mạch. Sau đó liền có thể dùng dị năng dung nhập vào trong thân thể, dùng tuổi thọ tăng lên, dần dần trưởng thành, cuối cùng triệt để dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Lôi đạo cảm thấy hẳn có thể được, có khả năng thử một lần. Lôi đạo trực tiếp tiến vào mê giới bên trong. Tại mê giới bên trong, có thể là nhốt rất nhiều minh giới người tu hành, trong đó đại tôn, chúa tể cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thân phụ đủ loại huyết mạch tự nhiên không ít. Lôi đạo thân là mê giới chi chủ, cầu lấy một điểm huyết mạch, đó là lại dễ dàng cực kỳ. Rất nhanh, lôi đạo trong tay liền thu được bao lớn 10 loại huyết mạch. Đương nhiên, cũng chỉ là bình thường huyết mạch. Ông, sau một khắc, lôi đạo liền thử nghiệm luyện hóa những huyết mạch này. Dùng lôi đạo thần thể bá đạo, hoàn toàn chính xác có thể rất mạnh mẽ luyện hóa cùng hấp thu những huyết mạch này. Chẳng qua là một chút huyết mạch còn chưa hoàn toàn viên mãn, tự nhiên vô phương cho thủy tổ huyết mạch mang đến cái gì tăng thêm. Cho nên, vẫn phải lôi đạo thôi động dị năng, dùng tuổi thọ trực tiếp tăng lên. Loại thứ nhất huyết mạch, lôi đạo hao phí 4 tỷ tuổi thọ mệnh mới đem tăng lên tới viên mãn. Loại thứ hai huyết mạch, lôi đạo hao phí 35 ức tuổi thọ mệnh đem hắn tăng lên tới viên mãn. Sau đó loại thứ ba huyết mạch, lôi đạo hao phí 4,5 tỷ tuổi thọ mệnh đem hắn tăng lên tới viên mãn. Loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu, lôi đạo mỗi tăng lên một loại bình thường huyết mạch đến đại viên mãn, sau đó liền sẽ dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Phàm là tăng lên tới đại viên mãn trạng thái huyết mạch, dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu không có bất cứ vấn đề gì, cũng có thể tăng cường thủy tổ huyết mạch, thậm chí lôi đạo đều có thể cảm nhận được. Chẳng qua là muốn nhường thủy tổ huyết mạch triệt để thuế biến, tăng lên 1%, tựa hồ còn có chút khó khăn. Nói đơn giản một chút, mấy loại viên mãn bình thường huyết mạch, tựa hồ hoàn toàn không đủ để nhường thủy tổ huyết mạch đi đến thuế biến mức độ. Thế là, lôi đạo chỉ có thể tiếp tục tăng lên bình thường huyết mạch dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Thứ 7 loại, thứ 8 loại, thứ 9 loại, thứ 10 loại, cuối cùng, lôi đạo dung nhập 10 loại bình thường huyết mạch về sau, hắn thủy tổ huyết mạch mới hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, thủy tổ thần thể bắt đầu một vòng mới gây dựng lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thủy tổ huyết mạch thuế biến. Lôi đạo lẳng lặng cảm thụ được thủy tổ thần thể thuế biến. Cái này quá trình lột xác hắn đã tương đối quen thuộc, thậm chí là xe nhẹ đường quen, cần thời gian nhất định. Đây là một cái tự nhiên quá trình, ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua là nhường lôi đạo có chút bất đắc dĩ. Tuổi thọ, cần tuổi thọ quá cao. Lần này, lôi đạo đem 10 loại bình thường huyết mạch đều tăng lên tới đại viên mãn, dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. nhìn như thành công, nhưng trên thực tế đâu? Trả ra đại giới quá lớn. 10 loại bình thường huyết mạch, hao phí dòng giã 41 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây chính là dòng giã vượt qua 40 tỷ tuổi thọ mệnh a. Phải biết, nếu như là đỉnh tiêm huyết mạch lời, trên thực tế một loại huyết mạch liền có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch 1%, mà lại tiêu hao tuổi thọ cũng bất quá chỉ có 30 tỷ năm, thậm chí không đến 30 tỷ năm. Nếu như là mạnh mẽ huyết mạch, cái kia không sai biệt lắm đến 3 loại huyết mạch mới có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch. Nhưng cũng gần như chỉ cần hao tổn 32 tỷ năm tả hữu tuổi thọ thôi. Mà bây giờ, lôi đạo sử dụng bình thường huyết mạch tới tăng cường thủy tổ huyết mạch. Cứ việc cũng có thể thành công, nhưng lại cần 10 loại huyết mạch trở lên, mà lại tiêu hao hơn 40 tỷ tuổi thọ mệnh. Tiêu hao như thế thật sự là quá lớn. Thậm chí, về sau nếu như tiếp tục như vậy xuống, cái kia lôi đạo có thể hay không đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 100%. Triệt để thành tựu thủy tổ, này cũng đều rất khó nói. Dù sao, đi nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy tuổi thọ. Dù cho hiện tại lôi đạo đại phát hoành tài, cũng không nên tùy tiện lãng phí này chút tuổi thọ. Bình thường huyết mạch cũng có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch. Mặc dù tiêu hao hơi bị lớn, nhưng cuối cùng có thể tăng lên. Cái kia thủy tổ huyết mạch đâu? Thủy tổ trên người huyết mạch, có phải hay không phải đi cầu sư tôn cho ta một điểm trên người hắn thủy tổ huyết mạch? Lôi đạo có chút lưỡng lự, hắn thật đúng là có chút ý nghĩ. Lôi đạo dung hợp qua đỉnh tiêm huyết mạch, cái kia chính là côn bằng huyết mạch, hiệu quả xác thực là phi thường tốt, nhưng nếu là so đỉnh tiêm huyết mạch mạnh hơn đấy. Tỷ như, chư vị thủy tổ trên người huyết mạch, trên thực tế, mỗi một vị thủy tổ, đại biểu chính là một loại huyết mạch, chẳng qua là một chút thủy tổ lưu lại huyết mạch, mà đổi thành một chút thủy tổ, cũng không để lại cái gì huyết mạch, hoặc là nói, đại bộ phận thủy tổ đều không có để lại huyết mạch. Tỷ như, lôi đạo đích sư tôn thủy tổ không, liền không có nghe nói hắn lưu lại qua cái gì huyết mạch. Như vậy, thủy tiểu không trên người huyết mạch, có phải hay không rất mạnh? Một khi đạt được, sẽ cho lôi đạo thủy tổ huyết mạch mang đến biến hóa gì? Lôi đạo không rõ ràng, bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là không dám đến hỏi, dù sao, thủy tổ huyết mạch chính là mỗi một vị thủy tổ trên thân lớn nhất che giấu. Một khi huyết mạch bại lộ, thậm chí sẽ bị mặt khác thủy tổ cho nhằm vào. Thủy tổ trên người nhược điểm, không thể tùy tiện bại lộ, bất luận cái gì bí mật cũng không thể tùy tiện bại lộ. Cho dù là sư đồ cũng giống như vậy, lôi đạo thật muốn đi yêu cầu. Hắn sợ bị sư tôn thủy tổ không cho đánh chết. Thôi bỏ đi, đến dựa vào cố gắng của mình. Từng bước một tăng lên thủy tổ huyết mạch. Theo lôi đạo thủy tổ thần thể gây dựng lại. Rất nhanh, thủy tổ thần thể thuế biến liền kết thúc. Theo thủy tổ thần thể thuế biến kết thúc, lôi đạo cảm giác được trong cơ thể vực giới lại có thể tiếp tục khuếch trương. Lôi đạo dĩ nhiên không chút do dự. Lập tức liền tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh, trực tiếp lại khuếch trương gấp 10 lần trong cơ thể vực giới. Chờ khuếch trương xong, lôi đạo lại điều động dị năng, xem xét trước mắt hắn tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 34 tỷ 1 ngàn vạn năm thể nội thế giới, 75 lần vực giới. Có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 6%, 23 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo nhìn một chút, ép tuổi thọ. Trước đó còn có hơn 1,200 ức năm. Nhưng thủy tổ huyết mạch đạt đến 6%, tiêu hao hơn 40 tỷ năm. Lại khuếch trương gấp 10 lần trong cơ thể vực giới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 340 ức năm. Hơn 100 tỷ năm tuổi thọ. Còn như vậy, huống chi là lúc sau. Có muốn không? Trước tạm hoãn khuếch trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo cảm thấy hiện tại thực lực của hắn tựa hồ đã đầy đủ đối phó thủy tổ trở xuống uy hiếp. Lại tiếp tục khuếch trương trong cơ thể vực giới. Tiêu hao tuổi thọ thật sự là nhiều lắm. Hắn đều có chút không chịu nổi. Mặc dù hộ đạo thủ đoạn cũng rất trọng yếu, nhưng cũng cần phải có thể phân rõ nặng nhẹ. Ít nhất, này lẻ loi trơ trọi 6% thủy tổ huyết mạch. Thật sự là có chút xấu xí. Đúng rồi, vẫn là đến tận lực tìm kiếm một chút mạnh mẽ huyết mạch. Thậm chí đỉnh tiêm huyết mạch, bình thường huyết mạch lời, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện tu luyện, quá lãng phí tuổi thọ. Lôi đạo tâm đang run rẩy, 10 loại bình thường huyết mạch xuống tới, thì tương đương với tiêu hao nhiều hơn 100 triệu tuổi thọ mệnh. Bằng không, hắn đều có thể đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 7%. 7% a, chờ một chút, 7% cùng 6% khác nhau ở chỗ nào? Lôi đạo chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn cố gắng như vậy tăng lên thủy tổ huyết mạch, mà lại mỗi một lần thủy tổ huyết mạch tăng lên đều là phi thường khó khăn. Hao hết tâm huyết, nhưng sau khi tăng lên lại có ý nghĩa gì? Thực lực tăng lên, còn là sinh mệnh thăng hoa. Nếu là luận thực lực tăng lên, 1% thủy tổ huyết mạch tăng lên biên độ, xa còn lâu mới có được lôi đạo trong cơ thể vực giới tăng lên 10 lần biên độ lớn. Đối lôi đạo thực lực tăng phúc cũng không tính là gì. Cái kia lôi đạo thủy tổ huyết mạch tăng lên, lại có ý nghĩa gì? Lôi đạo nhắm mắt lại, hắn cẩn thận cảm thụ được chính mình thần thể, cảm thụ được thủy tổ huyết mạch. Trước mắt, lôi đạo đã đạt đến 6% thủy tổ huyết mạch. Trong cơ thể có thể nói là có một điểm thủy tổ huyết mạch. Đây mới thực là thủy tổ huyết mạch, thậm chí có khác với mặt khác thủy tổ. Thần thể của ta đang chậm rãi dùng một loại hoàn toàn mới phương thức thuế biến lấy. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn mở mắt, này loại thuế biến, vô cùng toàn diện, giống như là một loại hoàn thiện, hoặc là nói, bổ sung. Nói cách khác, mặc kệ lôi đạo đạt được nhiều ít đỉnh tiêm huyết mạch, hoặc là mạnh mẽ huyết mạch, lại hoặc là bình thường huyết mạch, dù cho lôi đạo lợi dụng dị năng, đem những huyết mạch này hết thảy đều tăng lên tới viên mãn trạng thái. Nhưng trên thực tế, chúng nó cũng không phải thật sự viên mãn, cũng không là hoàn mỹ không một tì vết. Tương phản, những cái kia huyết mạch khuyết điểm rất nhiều. Mà giờ khắc này, lôi đạo thủy tổ huyết mạch, tựa hồ ngay tại từng điểm hướng phía hoàn mỹ vô khuyết phương thức thuế biến lấy. Chẳng qua là, thật sự có hoàn mỹ huyết mạch sao? Mà những cái kia chân chính thủy tổ, thân thể của bọn hắn coi như thật là hoàn mỹ sao? Này có thể chưa chắc. Ít nhất, lôi đạo biết, rất nhiều thủy tổ thiên về điểm liền không giống nhau. Những cái kia thủy tổ thân thể, cũng không phải dùng hoàn mỹ không một tì vết phương thức tới thuế biến. Thủy tổ, chân chính lĩnh ngộ là sinh mệnh bản chất, là toàn trí toàn năng, mà không chỉ có chẳng qua là thân thể. Nhưng bây giờ, lôi đạo thủy tổ chi lộ không giống nhau, dị năng cho lôi đạo làm ra cái này thủy tổ chi lộ. Hoặc là nói huyết mạch chi lộ, liền là tại chế tạo ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Một bộ chân chính viên mãn thân thể, cuối cùng là tốt hay xấu, lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, phương thức như vậy, nhường lôi đạo lại cảm thấy rất tốt. Hết sức dễ chịu, hắn liền ưa thích này loại đơn giản, thô bạo, tu hành phương thức. Không có nhiều như vậy phức tạp đi lĩnh ngộ, không có nhiều như vậy cảm ngộ. Chỉ cần có thể từng giờ từng phút hoàn thiện thủy tổ huyết mạch, cuối cùng liền có thể thành tựu thủy tổ. Có lẽ, đến lúc đó lôi đạo thủy tổ thần thể, liền có thể nhất lực phá vạn pháp, chỉ chuyên chú vào thân thể. Ngược lại có thể càng mạnh, thậm chí Lôi đạo đều cảm thấy không cần chờ đến thành tựu thủy tổ. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt hắn thủy tổ huyết mạch đạt đến 6%. Đã có một ít dấu hiệu, nếu như có thể đi đến 10%, vậy thì tương đương với toàn thân một thành đều chuyển hóa làm thủy tổ thân thể. Đến lúc đó, có lẽ lôi đạo trên thân sẽ xuất hiện hết sức rõ ràng, thần dị. Đương nhiên, đây chỉ là lôi đạo cảm giác, nhưng hắn cảm thấy hẳn là 89/10, một thành thủy tổ thần thể, có lẽ sẽ hết sức không giống nhau. Mà lại, lôi đạo còn nghĩ tới hắc quan ở trong cỗ kia dị giới thi thể. Dị giới thi thể càng là đang thong thả hấp thu kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tới thối luyện. Cái kia dị giới thi thể cuối cùng bị thối luyện mà thành. Có phải hay không cũng là một loại khác, hoàn mỹ, thân thể. Có lẽ, có thể thử một chút dùng phá diệt lực lượng cũng thối luyện thân thể. Lôi đạo cũng ý tưởng đột phát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Phá diệt lực lượng hạng gì bá đạo? Đây chính là có thể yên diệt hết thảy. Phá diệt hết thảy, toàn bộ kỷ nguyên trung cực lực lượng. Coi như lôi đạo mong muốn nếm thử. Vậy cũng muốn chờ đem thủy tổ thân thể tu luyện tới 100% viên mãn. Thành tựu thủy tổ về sau, mới sẽ nghĩ đến nếm thử một phiên. Về phần hiện tại, vẫn là thành thành thật thật chuyên chú vào thủy tổ huyết mạch tăng lên đi. Trước thành thủy tổ, bàn lại mặt khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.